Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương. Chương 125, Baby, chương 125, trong mắt cô hiện lên một tầng cảm xúc khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Baby, mùa xuân năm thứ hai sau khi Thương Minh Bảo và Hướng Phỉ Nhiên kết hôn. Ứng Ẩn trở về từ lễ trao giải Oscar với giải thưởng trong tay. Bụng cô ngày càng lớn lên theo từng ngày. Tình trạng của cô rất tốt. Vài lần bị cánh paparazzi chụp lại, cô vẫn rạng ngời và luôn có Thương Thiếu ở bên. Thỉnh thoảng khi anh đi công tác, Thương Minh Bảo tự mình trở lại Deepwater Bay để thăm cô. Ngồi cùng trò chuyện hoặc cùng nhau tập yoga. Nghe nói anh trai đã chọn sẵn tên rồi à? Ứng Ẩn gõ hai chữ đó vào điện thoại gửi cho cô. Quân Nghệ, Thương Minh Bảo đọc từng âm một. Tên này rất ổn, viết ra rất đẹp. Ứng Ẩn cười, lúc đầu nhìn thấy, chị cũng nghĩ như vậy. Chữ vừa vững vàng, lại vừa có mùi hương thanh thoát. Đây là tên cho con gái. Vậy nếu là con trai thì sao? Thương Minh Bảo hỏi, nếu sinh con trai thì sao? Ứng Ẩn ho khẽ, chưa nghĩ đến, anh trai em nói. Anh ấy luôn đạt được điều mình mong muốn. Ứng Ẩn nghiêm túc, chị cũng thấy điều anh ấy nói rất có lý. Thương Minh Bảo cười, không phải chị thấy có lý, mà là chị đã bị sự quyến rũ của anh ấy làm mê hoặc. Thần tượng anh ấy đến mê mẩn rồi. Ứng Ẩn suy nghĩ một lúc, vừa gật đầu vừa nở nụ cười. Cũng có thể nói như vậy. Thương Minh Bảo tát vào trán mình bằng lòng bàn tay. Ứng Ẩn không dám cười lớn. Không sao đâu. Dù cuối cùng là con trai, vẫn còn thời gian để đặt tên mà. Anh ấy sẽ đặt một cái tên hay tương tự. Thương Minh Bảo thở dài cười. Bé con nhất định sẽ vừa xinh đẹp, vừa khỏe mạnh, vừa thông minh, vì cha mẹ nó đã tin tưởng và yêu thương nhau đến vậy. Ứng Ẩn nhẹ nhàng nói. Phải rồi, giống như anh em các em vậy. Trên đường trở về Ninh Ba từ Deepwater Bay, Thương Minh Bảo ngồi ở ghế sau, đầu óc đầy ắp chuyện đặt tên. Đặt tên là một việc rất quan trọng, mặc dù cô vẫn chưa mang thai, nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng. Ethan, cô chủ, người lái xe nhìn vào gương chiếu hậu hỏi, đi đến tiệm sách. Vâng, thưa cô, anh đáp, cô muốn đi tiệm nào? Tiệm nào có từ điển tiếng Trung là được, là tài xế mới. Việc thuộc lòng bản đồ giữa hai vùng Ninh Cảng là nhiệm vụ cơ bản của anh. Anh nhanh chóng đổi hướng xe đến trung tâm mua sách, vừa cười nói, những việc nhỏ thế này, giao cho chúng tôi là được rồi. Cô đâu cần phải tự đi, bên ngoài nắng xuân thật đẹp. Thương Minh Bảo mỉm cười trả lời, vừa lúc rảnh, cảm giác hạnh phúc được xây dựng từ những việc nhỏ nhặt cụ thể. Đó là triết lý sống mà cô dần học được. Khi đến nơi, người lái xe muốn đi cùng cô lên lầu nhưng bị từ chối. Anh nghỉ ngơi chút đi, hoặc hút một điếu thuốc. Không phải chỉ một điếu thuốc là xong đâu. Thương Minh Bảo dạo một giờ đồng hồ mới bước ra. Chiếc túi giấy cứng nhét đầy những cuốn sách. Cô ôm chúng trong lòng. Tuy vất vả nhưng bước chân cô vẫn nhẹ nhàng. Băng qua vạch kẻ trắng dưới những cánh hoa tử kinh rơi xuống. Về đến nhà, hơn 10 cuốn sách được trải ra trên bàn trà đợi Sophie kiểm tra. Sophie cho rằng cô làm điều thừa thãi. Việc chuẩn bị mang thai, giáo dục thai nhi, dinh dưỡng, bách khoa thai kỳ, tất cả những việc này một đội ngũ chuyên nghiệp có thể lo liệu. Cô đâu cần phải bận tâm. Nhưng Thương Minh Bảo lại đọc rất hứng thú, nằm trên sofa lật sách cả ngày, tối đó ngủ ngon lành, sáng hôm sau tỉnh dậy quên sạch mọi thứ. Progesterone là gì ấy nhỉ? Sophie, Thương Minh Bảo bỏ sách sang một bên, bắt đầu tìm kiếm những chia sẻ kinh nghiệm, câu chuyện thật trên mạng, có những chuyện ngọt ngào, cũng có những chuyện gia đình vụn vặt, tất cả đều là đời thật. Xem mãi rồi cô tham gia vào một nhóm các bà mẹ chuẩn bị sinh. Sophie không biết cô đang làm gì trên điện thoại. Chỉ biết cô xem rất chăm chú. Cho đến trưa hôm sau bỗng nghe thấy một tiếng thét kinh hãi. chạy tới, Sophie thấy mặt Thương Minh Bảo tái nhợt. Sophie hoảng hốt, sao vậy, có chuyện gì không? Thương Minh Bảo che miệng, nước mắt lưng tròng, rõ ràng bị sốc. Có một bà mẹ quên kiểm tra nhịp tim thai nhi, con bị dây rốn quấn cổ, mất được 2 ngày rồi. Sophie phát hoảng, vội lấy điện thoại của cô. Sao cô lại xem mấy thứ này? Cô còn chưa có thai mà. Xem xong chỉ tự làm mình buồn thôi. Thương Minh Bảo không nói gì. Để Sophie rời khỏi nhóm cho cô. Sophie nói nghiêm túc, giữ tâm trạng tốt là rất quan trọng. Đừng nghĩ ăn uống tốt là đủ. Xem mấy thứ này giống như nhúng mình vào nước đen vậy. Giờ thì tốt rồi. Ban đầu cô không nghĩ ngợi nhiều. Giờ lại gieo rắc suy nghĩ đó. Sau này không chừng cô lại nhớ tới. Có kiêng kỵ hay không? Bà lão cũng rất tinh ý. Không được nói chuyện này với chị dâu của cô. Thương Minh Bảo tất nhiên hiểu. Gật đầu ngoan ngoãn. Rồi bắt đầu lật từ điển. Lật vài trang. Chọn được vài âm tiết ưng ý. Cô chợt nhớ ra điều gì liền đặt từ điển xuống. Không thể chọn tên cho em bé dưới tâm trạng xui xẻo như vậy được. Dạo này Hướng Phỉ Nhiên bận rộn đảo lộn ngày đêm. Phải ở lại ký túc xá. Hôm nay công việc mới kết thúc sớm. Anh cố ý về nhà sớm hơn. Khi anh về đến nhà, trời vẫn còn sáng. Vừa xuống xe đã bị Thương Minh Bảo ôm chầm lấy bên cạnh xe. Chỉ cần nhìn qua cũng biết cô có chuyện. Sao em lại không vui? Thương Minh Bảo lúng túng. Chúng ta tạm thời không chuẩn bị có con nữa. Được không? Nửa năm qua từ khi kết hôn, họ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Bác sĩ nói nếu có thai là sinh được ngay. Cuộc sống vợ chồng cũng rất thường xuyên. Khi đi tuần trăng mật ở địa Trung Hải, họ không hề kiềm chế chút nào. Thương Minh Bảo luôn nghi ngờ mình sẽ sớm có thai. Trước đám cưới, cô cảm thấy có một tấm bùa hộ mệnh, tránh thai. Sau lễ cưới, tấm bùa đó mất đi. Mỗi lần cô đều lo lắng, vừa mong đợi vừa có chút sợ hãi. Sợ cuộc sống của mình sẽ bước sang một giai đoạn mới quá nhanh chóng. Cô thực sự đã sẵn sàng chưa? Cô muốn vẽ một biểu đồ tròn trong đầu để xem mình có bao nhiêu phần lo sợ và bao nhiêu phần phấn khích. Có thể chuyện mang thai thật sự rất huyền bí. Càng nghĩ lần này sẽ thành công thì càng không có kết quả. Nửa năm trôi qua, không có gì xảy ra. Ai nấy đều bình thản. Ôn Hữu Nghi cũng dồn sức vào việc chăm sóc Ứng Ẩn. Người thật sự đã mang thai. Trong số những người liên quan, Hướng Phỉ Nhiên là người bình tĩnh nhất. Anh không đặt nặng chuyện sớm hay muộn. Thậm chí không có cũng không sao. Nhưng anh biết Thương Minh Bảo đang mong đợi. Người mong đợi bỗng nói tạm dừng. Chắc chắn có điều không ổn. Hướng Phỉ Nhiên hỏi, có chuyện gì à? Thương Minh Bảo cân nhắc kỹ rồi lên tiếng. Anh không được cười em. Không được không tin em. Hướng Phỉ Nhiên cười mỉm. Nói thử xem, em đang nghĩ gì? Thương Minh Bảo ấp úng. Chỉ là, gần đây em đọc vài chuyện không thuận lợi. Nếu có thai lúc này, em sẽ không tránh khỏi lo lắng. Suy nghĩ lung tung, sẽ không tốt cho con. Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười, ôm lấy đầu cô, em đã đọc gì vậy? Thương Minh Bảo kể lại vài chuyện. Thực ra cô là người chưa có kinh nghiệm, mặc dù gần 30 tuổi nhưng vẫn có thể coi là một thiếu nữ. Đối với những chuyện này vẫn rất mơ hồ, khó mà đối phó được với những câu chuyện trong nhóm các bà mẹ. Cả buổi sáng cô không chỉ chứng kiến chuyện thai ngừng phát triển, mà còn nghe về chuyện chồng ngoại tình, thai lớn phải bỏ. Thậm chí cô còn biết sau khi hỏi thăm trung tâm dưỡng thai, chồng sẽ nhận được tin nhắn dịch vụ không lành mạnh. Thế giới này thật quá nhiều điều khiến cô bối rối. Cô kể cho Hướng Phỉ Nhiên nghe một cách nhẹ nhàng hơn mà không làm quá lên. Hướng Phỉ Nhiên lặng lẽ lắng nghe từ đầu đến cuối, xoa đầu cô dưới ánh hoàng hôn. Nếu chuyện mang thai chưa bắt đầu mà đã khiến em lo lắng như vậy, thì đúng là không đáng. Sophie nói em tự chuốc lấy phiền phức. Thương Minh Bảo uể oải nói, Sophie an ủi cô rằng những chuyện xui xẻo hay không may đó sẽ không bao giờ xảy ra với cô. Cô sẽ được tận hưởng những điều tuyệt vời nhất, nhưng lời này không còn đủ để thuyết phục Thương Minh Bảo nữa. Cô không còn kiên định như anh trai mình, không còn tin mình là đứa con cưng của số phận, có thể làm bất cứ điều gì hay đi đến bất cứ đâu. Cô đã từng trải qua một số phận khác ở Nepal, giống như lần đầu tiên khi phải đối diện với việc Hướng Phỉ Nhiên đi Wisconsin để thực hiện cuộc điều tra. Thương Minh Bảo không thể tưởng tượng nổi bất kỳ điều không may nào. Cô phải nhờ Sophie liệt kê và miêu tả giúp, nhưng bây giờ cô đã nhận thức rất rõ những mối nguy hiểm tiềm tàng trong tự nhiên. Hướng Phỉ Nhiên không phản bác lại những lời của Sophie mà chỉ nhìn vào mắt cô một cách bình thản. Em đang tự chuốc lấy phiền muộn, nhưng điều khiến một người bẩm sinh luôn vui vẻ như em trở nên tự chuốc phiền muộn chính là chuyện mang thai. Vì vậy, lỗi là do nó. Ý anh là, anh đồng ý với em. Hãy để sau này rồi tính. Thương Minh Bảo lại ngập ngừng. Em còn tưởng anh sẽ khuyên em. Hướng Phỉ Nhiên bóp nhẹ bàn tay ấm áp của cô. Mắt nhìn xuống, niềm vui của em là duy nhất. Thương Minh Bảo không ngờ từ một cuộc diễn tập với tâm trạng đầy mong đợi, cuối cùng lại thành ra làm hỏng chuyện. Em còn mua từ điển nữa. Để đặt tên sao? Trong mắt anh thoáng qua một nụ cười. Anh nắm tay cô bước vào nhà. Cứ để đấy, không có hạn sử dụng đâu. Nhớ em cứ không tự giác mà nghĩ đến những điều xấu thì sao? Không sửa được thì sao? Thì sẽ không sinh nữa. Anh không quan tâm, không thấy tiếc, không vội sao? Thương Minh Bảo ngập ngừng hỏi. Không quan tâm, không tiếc, không vội. Hướng Phỉ Nhiên trả lời một cách thờ ơ. Em hiểu rồi. Thương Minh Bảo dừng lại, nhìn anh tức tối. Hiểu gì? Không có gì ngạc nhiên. Anh không kiên quyết chào đón đứa bé. Em bé cảm nhận được điều đó nên nó không vui và không muốn đến tối hôm đó. Hướng Phỉ Nhiên nghiêm túc thề trước trời rằng anh hoàn toàn không có ý không chào đón thành viên mới. Nhưng vì nghĩ đến sức khỏe tinh thần của Thương Minh Bảo, anh vẫn đeo bao cao su. Cái chính là chào đón thì chào đón, nhưng từ chối thì vẫn phải từ chối. Mỗi khi phòng thí nghiệm có tiến triển mới và dữ liệu, Thương Minh Bảo luôn chia sẻ với AAB, F trên Instagram của mình. Không biết từ khi nào, anh ấy đã trở thành người cô tin tưởng. Khi hoa long đảm nở rộ, cô sẽ mời và tặng anh ấy một phần thưởng hậu hĩnh. Tuy nhiên, ngoài tiến độ dự án, Thương Minh Bảo rất ít khi trò chuyện những chuyện vặt vãnh với anh ấy. Lần này là lần đầu tiên cô chủ động nhắc đến chuyện đời tư. Minh Bảo, có tiện hỏi anh một câu không? Cô không biết múi giờ và giờ làm việc của người này là như thế nào. Chỉ biết anh ấy rất bận, có khi 2-3 ngày mới trả lời tin nhắn. Quả nhiên, lần này cũng phải rất lâu sau. Anh ấy mới trả lời vài câu hỏi liên quan đến dữ liệu và nói. Hỏi đi, Minh Bảo, anh và vợ có con chưa? Hơi liều lĩnh một chút. Thương Minh Bảo quay chiếc bút chì trong tay và bổ sung. Anh luôn từ chối nhận thù lao của tôi. Vậy để tôi tặng quà cho con anh có được không? Chốc lát sau, anh trả lời. Chưa có, cứ để đấy. Rồi hỏi tiếp, còn cô thì sao? Minh Bảo. Tôi cũng chưa có, AAB, F, định không sinh con à, Minh Bảo. Không phải, chỉ là chưa sẵn sàng chấp nhận sự thay đổi vai trò. Minh Bảo, còn anh thì sao, AAB, F, vợ tôi cũng chưa sẵn sàng chấp nhận sự thay đổi vai trò. Anh nói thêm, tôi không muốn cô ấy phải làm những điều mà cô ấy chưa sẵn sàng. Minh Bảo, còn anh nghĩ thế nào? AAB, F, cảm nhận của cô ấy là suy nghĩ của tôi. Có một đứa con của cả hai cũng rất tuyệt, nhưng nếu phải hy sinh niềm vui của cô ấy thì không đáng. Minh Bảo, có lẽ chính vì sự do dự này nên chúng ta vẫn chưa có con. Có khi không nghĩ gì, cứ để mọi chuyện tự nhiên. đằng nào thì cũng không có người mẹ nào không yêu con mình cả, lần này bên kia cứ đăng nhập mãi, không biết phải cẩn trọng điều gì đến vậy. Thương Minh Bảo vẽ vài nét trên giấy nháp, rồi ngẩng lên và thấy anh gửi đến một đoạn dài. A-B-F, đúng là không có người mẹ nào không yêu con mình. Nhưng tình yêu đó là từ trái tim hay là do hormone bắt buộc cô ấy phải yêu? Chúng ta có thể nghiêm túc đặt dấu hỏi. Vì sức mạnh của hormone rất lớn, nên cô cần phải suy nghĩ kỹ trước khi hormone xuất hiện. Tại sao cô lại chào đón nó? Sau khi đã tưởng tượng đầy đủ về những thay đổi và khó khăn mà nó sẽ mang lại. Và sau khi suy nghĩ một cách tỉnh táo, tự chủ, nếu câu trả lời của cô vẫn là có, thì đó mới là câu trả lời thật sự. Cũng là câu trả lời mà con cô muốn. Thương Minh Bảo sững sờ rất lâu. Từng từ từng câu một, trái tim cô dần dần được lấp đầy bởi một dòng ấm áp. Minh Bảo, có phải vì anh tiếp xúc với sự tiến hóa của thực vật nên mới trân trọng sự sống đến vậy không? A-A-B-F, không. Trong sự tiến hóa của thực vật chỉ có chọn lọc tự nhiên và sinh tồn của kẻ mạnh. Nhưng quyền nói, không, của con người mới là nơi thể hiện phẩm giá của sự sống con người. Thương Minh Bảo mỉm cười. Anh và anh trai tôi có nhiều điểm giống nhau thật đấy. A-A-B-F, cô không rời khỏi anh ấy một câu nào. Minh Bảo, xin lỗi. A-A-B-F, cô sẽ yêu anh ấy cả đời phải không? Thật táo bạo, Thương Minh Bảo khéo léo trả lời. Câu trả lời thì anh biết, Hướng Phỉ Nhiên phải chịu oan khá lâu, lâu đến mức Ôn Hữu Nghi đã xong việc chăm sóc Ứng Ẩn bên kia. Giờ bắt đầu nghĩ tới chuyện, mặc dù cả hai bên đã kiểm tra hết các chỉ số, cả hai vợ chồng đều rất khỏe mạnh, nhưng đã một năm rồi, liệu có thể là lần đi Nepal đó để lại di chứng gì không? Ôn Hữu Nghi chọn cách thăm dò nhẹ nhàng. Không nói thẳng là nên đi bệnh viện kiểm tra, mà khuyên bảo từ từ, tóm lại là bồi bổ chút. Sophie nhận được chỉ đạo đặc biệt, yêu cầu thay đổi một chút thực đơn hàng ngày. Hướng Phỉ Nhiên, một người có thể ăn trái cây hơi độc mà không chớp mắt, làm sao có thể phát hiện ra sự thay đổi tinh tế này? Cho đến một ngày ở phòng thí nghiệm, anh bỗng dưng chảy máu mũi. Chuyện vốn chưa từng xảy ra, lần cuối cùng chảy máu mũi chắc là ở kiếp trước. Các nghiên cứu sinh lo lắng. Giáo sư, có phải anh làm việc quá sức không? Từ chối sự giúp đỡ của thư ký và sinh viên, anh tìm một hành lang vắng để đứng ngửa đầu cả nửa ngày. Máu cầm lại bao lâu thì Hướng Phỉ Nhiên băn khoăn bấy lâu. Với một người trưởng thành, đột nhiên chảy máu mũi thật sự là kỳ lạ. Anh dành thời gian đi khám. Trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi tình huống. Bác sĩ xem xét kết quả. Cuối cùng nói, do nóng trong người thôi. Hướng Phỉ Nhiên, ánh mắt của bác sĩ vừa nghiêm trọng vừa trách móc. Người trẻ đừng tham bổ quá. Vừa đủ là được. Cái gì quá cũng không tốt. Biết nói gì đây? Người đàn ông vốn luôn gắn liền với sự tiết chế chỉ đành nén nhục mà nói. Cảm ơn bác sĩ đã nhắc nhở. Thương Minh Bảo biết chuyện này vào buổi tối. Suýt nữa cười đến lăn khỏi giường. Giường quá rộng, may mà trước khi lăn xuống đã được Hướng Phỉ Nhiên kịp thời kéo vào lòng. Bác sĩ có kê thuốc không? Cô vừa cười vừa thở không ra hơi. Có, nhưng anh không lấy. Hướng Phỉ Nhiên cúi xuống hôn cô, ghì chặt cổ cô, em phải giải quyết. Thương Minh Bảo thở gấp, vừa chống cự vừa cười không dừng. Em sẽ tìm dịp nói chuyện với mẹ. Không sao, thật ra, chỉ cần nói với Ôn Hữu Nghi rằng họ chưa sẵn sàng cũng không phải là việc gì khó khăn. Nhưng rõ ràng là, khi ngày dự sinh của Ứng Ẩn càng gần, cả gia đình càng kỳ vọng vào sự xuất hiện của thành viên mới. Trong hoàn cảnh như vậy, nói họ chưa quyết định liệu có sinh con hay không, có lẽ sẽ khiến mọi người thất vọng. Đã vậy, anh ấy gánh chút trách nhiệm cũng không sao cả. Vậy anh không thấy phiền vì bị hiểu lầm à? Hướng Phỉ Nhiên cúi mắt, liếc nhìn cô một cái, rõ ràng là cô không hề lo lắng cho anh mà đang hả hê. Không quan trọng, Thương Minh bảo đảo mắt một vòng. Vậy lỡ như, mẹ nghĩ anh không thể khỏe lại được. Hướng Phỉ Nhiên biết cô lại đang diễn trò. Muốn anh rời xa em. Thương Minh bảo cố nín cười. Đáp, một tiếng, giơ tay làm dấu, chiến thắng, rồi nói, 20 tỷ, vì em khá là đắt giá. Hướng Phỉ Nhiên không trả lời cô, thản nhiên ném câu hỏi ngược lại. Còn em, đừng đó chờ anh lấy tiền rồi rời đi à? Thương Minh bảo chưa bao giờ nghĩ ra tình huống này lại có thể được giải quyết như vậy. Sững người một lát, trong giây lát cô đã bị Hướng Phỉ Nhiên đè xuống dưới người. Tiếng thở dốc vang lên bên tai cô. Buồn rồi sao, công chúa? Thì ra em chọn anh không phải vì yêu mà chỉ vì gen của anh. Dù biết rõ anh đang trêu chọc, Thương Minh bảo vẫn đỏ mặt, ngại ngùng và không nói nên lời. Cô thực sự dễ bị chọc như vậy. Dù vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô cảm thấy mình sẽ bị mất mặt trên giường. Nên cô đã chọn một thời điểm thích hợp để nói thật với Ôn Hữu Nghi. Ôn Hữu Nghi nghe xong không biết nên khóc hay cười. Chuyện này có gì mà phải giấu? Thương Minh bảo cúi đầu, cảm thấy tội lỗi, con sợ mẹ dục, lại sợ mọi người thất vọng. Vớ vẩn, Ôn Hữu Nghi vỗ nhẹ lên mũi cô. Ngày hôm sau, Hướng Phỉ Nhiên cũng ngoan ngoãn đến để bị mắng. Từ nhỏ đến lớn, anh rất ít khi bị mắng. Dù không phải là một học sinh gương mẫu, nhưng những rắc rối anh gây ra đều do sự ngông cuồng. Trốn học nhiều nhưng không đánh nhau. Mẹ anh, Tán Thuyết Nguyệt, luôn tin vào việc thuyết phục bằng lý lẽ. Có vẻ như bà đối xử với anh như một học sinh hơn là con trai. Còn ông nội anh, Hướng Liên Kiều, ít nói nhưng quan sát nhiều. Biết cháu mình sẽ tự điều chỉnh lại. Ôn Hữu Nghi chỉ trích không quá nghiêm khắc. Chỉ bảo chuyện này không phải là trò đùa. Chỉ cần hai người đã suy nghĩ kỹ là được. Nhưng giấu giếm bà thì thật sự khiến bà buồn. Là lỗi của con, đó là đề xuất của con. Con chê mẹ phiền à? Ôn Hữu Nghi hỏi. Hướng Phỉ Nhiên lắc đầu. Ôn Hữu Nghi nhìn thấu. Con đúng là kiểu học sinh giỏi ở trường. Ngoan ngoãn chỉ là vỏ bọc thôi. Thực ra những gì người lớn nói con đều chẳng thèm nghe. Người đối diện bà khẽ nhếch khóe miệng. Nhưng nụ cười đó thoáng qua rất nhanh. Ôn Hữu Nghi hỏi, vậy vừa rồi trong đầu con đang nghĩ gì thế? Hướng Phỉ Nhiên đáp, về phản ứng của thực vật có hoa trong kỷ Eocene. Anh dừng lại, sau đó chuyển sang nói theo ý mẹ. Con đang suy nghĩ kỹ và hứa rằng sẽ không có lần sau. Sự ra đời của quân nghệ là một sự kiện lớn. Cả đám phóng viên paparazzi ở Hồng Kông đều ra quân chỉ để chụp một bức ảnh của Ứng Ẩn hoặc đứa bé sau sinh. Nhưng tất cả đều thất bại. Quân Nghệ từ khi còn trong bụng mẹ đã là một đứa trẻ ngoan. Khi Ứng Ẩn mang bầu, cô đang tranh tài tại Oscar. Trải qua một loạt sự kiện PR mà không có chút phản ứng thai nghén nào. Sau khi sinh, Quân Nghệ cũng là một em bé thiên thần. Không khóc, không quấy, tỉnh dậy thì tự chơi, đói thì thè lưỡi ra thổi bong bóng. Vài tháng sau đã trở nên rất thông minh và xinh đẹp. Cuối tuần, cả gia đình tụ họp lại. Trong phòng trẻ, Thương Minh bảo cẩn thận đưa tay ra. Có bảo mẫu bên cạnh chỉ dẫn, chỉ cần lơ đễnh một chút. Cả nhà đều nín thở không dám thở mạnh. Thương Minh bảo nói, con, lại, cả nhà. Không được phân tâm, giữa căn phòng với mười mấy người đang tập trung chăm chú nhìn. Thương Minh bảo cảm thấy có một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cô căng thẳng đến mức gần như nín thở khi bế em bé. Một giây, hai giây, sau hai giây, anh trai cô nói, đủ rồi, thả em bé xuống đi. Thương Minh bảo nhăn mũi, đồ keo kiệt, bảo mẫu nhanh chóng cười và nói, để tôi. Để tôi, Thương Minh bảo lùi lại bên cạnh Hướng Phỉ Nhiên, nắm chặt hai tay rồi thả ra, hít thở sâu, ngẩng đầu nói khẽ, mềm mềm, nặng nặng, nhẹ nhàng lắm. Hướng Phỉ Nhiên cúi xuống mỉm cười. Cuối cùng thì nặng hay nhẹ? Thương Minh Bảo không biết diễn tả thế nào. Anh bế thử sẽ biết. Hướng Phỉ Nhiên cười thầm trong bụng. Nhìn sang Thương Minh Bảo cùng với những người khác đang tò mò và háo hức bế em bé. Quân Nghệ được bế trong 10 phút. Sau đó mệt mỏi ngả đầu lên vai của Bảo Mẫu. Chớp chớp mắt ngây thơ. Cô bé nhìn chăm chăm vào người đàn ông trước mặt. Đôi mắt tròn xoe như quả nho đen. Đôi môi mỏng được nước dãi làm bóng loáng. Hơi hé mở líu xíu. Hướng Phỉ Nhiên nảy sinh một suy nghĩ. Khẽ giơ tay lên. Ban đầu chỉ định chọc vào má phúng phính của cô bé. Nhưng lại bất ngờ bị cô bé nắm lấy ngón tay. Bé con có sức mạnh đáng ngạc nhiên. Nắm rất chặt. Lòng bàn tay mềm mại. Cảm giác khi bị cô bé nắm lấy. Vừa giống như được bé con dựa dẫm. Vừa giống như được bao bọc. Dù cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng bên trong Hướng Phỉ Nhiên thực sự đã hơi hoảng. Lông mày anh khẽ nhíu lại. Làm thế nào để từ chối một cách lịch sự và tế nhị khi một đứa trẻ đòi ôm ấp? Quân Nghệ phát ra âm thanh líu lo. Lưỡi và miệng của cô bé như tạo thành những làn sóng. Em. Hướng Phỉ Nhiên im lặng. Quân Nghệ thích con. Ôn Hữu Nghi vui vẻ nói. Con bé muốn con bế. Về chuyện này, Hướng Phỉ Nhiên có suy nghĩ khác. Cô bé này có lẽ chỉ muốn san sẻ đều cho tất cả mọi người. Vì xét cho cùng, anh là người duy nhất trong phòng chưa bế cô bé. Trước ánh mắt của mọi người, Hướng Phỉ Nhiên đành phải mở rộng vòng tay. Rất tự nhiên đón lấy cục bông mềm mại nặng trĩu. Các bảo mẫu đều ngạc nhiên. Anh Hướng bế đúng tư thế lắm. Dù đúng tư thế hay không, Quân Nghệ mới là người quyết định. Cô bé rất thoải mái, rất ngoan ngoãn, nằm úp trên vai anh như một chiếc khăn nhỏ. Sự hoảng hốt trong lòng Hướng Phỉ Nhiên từ từ lan ra. Đến mức khiến anh cảm thấy không biết làm gì khác ngoài việc mỉm cười. Nhìn xung quanh, ai bế giúp tôi với? Mọi người cười, anh bế là con bé thấy thoải mái nhất đấy. Anh không nhận ra à, không thể đẩy món quà này đi đâu được. Hướng Phỉ Nhiên đành phải ngoan ngoãn bế thêm một lúc, lặng lẽ thở đều. Trong khoảnh khắc đó, lòng anh trở nên bình yên đến khó tin, yên tĩnh đến mức trống rỗng, không nghĩ đến điều gì cả. Sự mềm mại và dựa dẫm của sinh mệnh mới này, dường như đã phủ lên anh một lớp tuyết trắng, mở ra một vùng đất mới, thuần khiết và trọn vẹn. Dù vẻ ngoài anh trông rất điềm tĩnh và thành thạo, nhưng thực sự trong lòng anh vẫn rất cẩn trọng, tập trung hết sức vào việc bế cô bé. Anh không nhận ra rằng ánh mắt của Thương Minh Bảo vẫn luôn dõi theo anh từ đầu đến cuối. Hình ảnh Hướng Phỉ Nhiên bế em bé khiến Thương Minh Bảo cảm thấy sụp đổ. Cảm giác sụp đổ ấy thật khó để diễn tả, như có chiếc lông vũ khẽ quét qua tim, như có con kiến bò trong mạch máu, như lá cây xào xạc trong tủy xương, khiến cô cảm thấy bứt rứt không yên, khó chịu đến mức sụp đổ, rất muốn nắm lấy thứ gì đó để cào xé. Trên đường về, Thương Minh Bảo không nói nhiều, cho đến khi gần lên cầu, cô đột ngột buột miệng nói, đầy bực bội, muốn đánh anh, hả, đúng rồi. Cuối cùng Thương Minh Bảo cũng tìm được cách diễn tả cảm xúc của mình. Hai tay cô giơ lên như hai móng vuốt của khủng long T-Rex nhỏ. Trông rất hung dữ, dừng xe, để em đánh anh một trận. Khi đi cùng Thương Minh Bảo, họ thường không có tài xế riêng. Vì Hướng Phỉ Nhiên thích tự lái xe, tận hưởng cảm giác cùng cô đến đích. Trong lúc chờ đèn đỏ, bàn tay anh luôn tự nhiên nắm lấy tay cô. Ánh sáng xanh từ tán lá cây phủ lên kính chắn gió. Nếu đó là một chuyến đi dài, như lần này khi đi lại giữa Hồng Kông, Thương Minh Bảo hoặc là nói rất nhiều, hoặc là ôm áo khoác của anh ngủ gật, cả hai đều khiến anh cảm thấy chuyến đi rất đáng giá. Nhưng cô muốn đánh anh, đây là lần đầu tiên, vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường thấy. Hướng Phỉ Nhiên bật đèn khẩn cấp dừng xe, lịch sự hỏi, em muốn đánh như thế nào? Trong ánh sáng đêm, ánh đèn đường chiếu sáng góc xe, bóng tối và ánh sáng luân chuyển trên lông mày và đường nét khuôn mặt anh. Ánh mắt của Thương Minh Bảo chuyển từ giận dữ sang sững sờ. Sự tức giận nhanh chóng tan biến, khi cô nhớ lại hình ảnh anh bế em bé, trong mắt cô hiện lên một tầng cảm xúc khác. Cô chưa kịp nhận ra sự thay đổi này nhưng Hướng Phỉ Nhiên đã cảm nhận được. Đến đây, anh nhìn cô sâu lắng, nói một cách bình tĩnh, nụ hôn xảy ra vừa có chủ ý vừa vội vàng. Thương Minh Bảo quỳ gối trèo qua bảng điều khiển, tách hai chân ngồi lên đùi anh trong cabin chật chội của chiếc Mercedes S, vòng eo thon thả rơi vào tay anh. Còn muốn đánh không? Hướng Phỉ Nhiên vừa hôn nhẹ lên khóe môi đã ướt của cô, vừa để tâm đến tâm trạng của cô. Thương Minh Bảo nhìn vào đôi mắt gần kề của anh một lúc, sau đó rúc vào cổ anh, mở miệng cắn một cái. Cô không kiềm chế chút nào, cảm nhận rõ ràng cơ bắp của Hướng Phỉ Nhiên căng thẳng trong giây lát. Tiếng thở dốc cũng bị anh nuốt xuống. Anh bế quân nghệ, Thương Minh Bảo dừng việc cắn, chán tựa vào vai anh, nói khẽ, sao? Hướng Phỉ Nhiên cũng đáp lại bằng giọng rất nhỏ, em thích. Thương Minh Bảo thở sâu, xác định cảm xúc trong lòng mình, em thích. Bàn tay dài, nhẹ nhàng, thanh thoát, bình thản, điềm tĩnh, mang lại cảm giác an toàn. Những đường gân nổi lên trên cánh tay, khuôn mặt hơi cúi xuống, chiếc mũi gần như chạm vào tai em bé. Cảm giác tê tái ấy lại len lỏi trong mạch máu của cô, khiến cô ôm chặt người đàn ông ngồi trên ghế lái, như thể không ôm chặt sẽ không thể giải tỏa. Hướng Phỉ Nhiên hiểu rõ cô cần gì. Tối hôm đó, khi mồ hôi của cả hai thấm đẫm làn da, anh chống khuỷu tay lên cạnh tai cô, một tay vuốt mái tóc dài rối bù vì mồ hôi của cô. Ánh mắt tỉnh táo, lưu luyến và đầy mê hoặc nhìn cô, anh dẫn tay cô đi xuống, để cô tự tay gỡ bỏ thứ cản trở bên ngoài kia. Chuyện xảy ra quá nhanh, khi que thử thai với hai vạch ngang hiện ra trước mắt, Thương Minh Bảo sững sờ. Cách chương.